Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2282, đồ sát thiên nguyên đế tộc 1, gocchuyenaudio.com, không rõ ràng, ta cũng có loại cảm giác này. Thiên vận lắc đầu nói, biểu lộ rất phức tạp, hắn đã cảm giác được từ nơi sâu xa tựa hồ có lực lượng gì đang thao túng hắn. Từ khi gặp được Cát Tường, loại cảm giác này liền rất mãnh liệt. Cát Tường quấn lấy hắn như thế, nhưng hắn không có phản cảm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phiền. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cùng một nam nhân khác mỗi ngày quấn quýt lấy nhau, đổi lại trước kia, hắn khẳng định cảm thấy là ác mộng, bây giờ lại tập mãi thành thói quen. Chẳng lẽ ta tới đây, cũng không phải trùng hợp. Thiên vận liếc nhìn Cát Tường âm thầm nghĩ. Cát Tường thì không có đa tưởng, gãi đầu một cái tiếp tục tu luyện. Một bên khác Tần Quân cùng Đát Kỳ trở lại trong nhà gỗ. Đát Kỳ nhịn không được hỏi, bệ hạ Cát Tường cùng Thiên vận đến cùng là quan hệ như thế nào? Vừa rồi lúc hình sinh xuất hiện, ánh mắt của Cát Tường cùng Thiên vận bị nàng bắt được cho nên sinh lòng nghi hoặc. Tần Quân châm trà cho nàng, sau đó cười nói, không cần lo lắng, bọn hắn truyền thừa mệnh cách của sáng tạo thần. Có ý tứ gì? Đát Kỳ nhíu mày hỏi. Tần Quân giải thích sáng tạo thần cùng mệnh cách một chút, để Đát Kỳ kinh hỉ. Cái này chẳng phải ý nghĩa tương lai Thiên vận có thể đạt tới độ cao của Thiên Nguyên Đế tộc tổ. Vì sao bọn hắn có thể truyền thừa mệnh cách của sáng tạo thần? Đát Kỳ vẫn còn có chút nghi hoặc tiếp tục hỏi. Tần Quân nói thẳng, trẫm người mang thời không tạo hóa, đã từng xuyên qua thời không, dưới cơ duyên xảo hợp truyền thừa thời gian mệnh cách ở trên người Thiên vận. Kỳ thật hắn biết cũng không phải cơ duyên xảo hợp mà là nguyên thời gian báo ân hắn. Về phần Cát Tường, có thể là được nguyên không gian lựa chọn. Nguyên thời gian cùng nguyên không gian chính là bản thân, ở lúc Thiên vận bị Ngọc Khung lão tổ ném ra, nguyên không gian liền đưa Thiên vận đến phụ cận. Vừa nghĩ tới nguyên thời gian cùng nguyên không gian, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ bi thương. Năm đó, hắn hẳn nên quan tâm hai đứa bé này. Hiện nay nguyên thời gian cùng nguyên không gian đã dung hợp các vị diện, sớm đã không còn ý thức của mình, tương đương với vẫn lạc. Đát Kỳ như có điều suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía Tần Quân nói. Bệ hạ, cho dù ngài không phải mạnh nhất truyền thế, chắc hẳn cũng là một vị sáng tạo thần, nếu không làm sao biết được những thứ này. Tần Quân mỉm cười, không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Hắn cũng không phải sáng tạo thần, hắn sáng tạo ra sáng tạo thần, ầm ầm, nguyên khí cuồn cuộn chui vào trong cơ thể vĩnh hằng như một. Hắn đã hấp thu phân hồn, ánh sáng trên người đang ngưng tụ, dần dần hiện ra nhục thân. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng tăng vọt, cảm giác đã lâu a, vĩnh hằng như một lẩm bẩm, quang mang tiêu tán, lộ ra một diện mục dữ tợn. Bị trấn áp vô số năm, rốt cục có thể trùng sinh, lệ khí tích xúc đã lâu của hắn căn bản là không có cách khắc chế, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Thiên nguyên, thù này nên báo rồi. Vĩnh hằng như một cười lạnh, quang mang trên người cũng bắt đầu thối lui. Mặc dù hắn nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, nhưng thiên nguyên trấn áp hắn, còn chu sát pháp thiên thiên, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Năm đó sáng tạo thần sơ đại thân mật bực nào, hắn đến nay vẫn nghĩ mãi mà không rõ vì sao thiên nguyên ra tay với bọn. gocchuyenaudio.com, họ, hắn cùng Pháp Thiên Thiên không có ác ý, chỉ muốn hỗ trợ mở rộng nguyên vị diện, bởi vì vị diện tối cao âm u đầy tử khí. Trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, hắn muốn hủy diệt nguyên vị diện, hắn muốn chu sát thiên nguyên đế tộc, hắn muốn tìm thiên nguyên truyền thế. Nghĩ xong, hắn xé rách không gian rời đi. Trước hết giết thiên nguyên đế tộc, đợi thiên nguyên phục sinh, hắn muốn ở trước mặt thiên nguyên hủy diệt nguyên vị diện, hắn muốn để thiên nguyên thống khổ. Ngày đó, nguyên vị diện thứ nhất bộc phát ra uy áp chiến đấu kinh khủng. Vĩnh hằng như một, thiên nguyên đế tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, thanh âm của tộc trưởng bàng chi thứ nhất bắc chủ vang vọng toàn bộ nguyên vị diện, ngay sau đó hắn liền hét thảm, nhưng tiếng kêu thảm thiết không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền im bặt. Chúng sinh sợ hãi, thiên nguyên đế tộc bị địch tập, cách chương.